Tiếp Thiên Vận, chương 131, Bản Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua thiên tân vạn khổ ta rốt cuộc tìm được huyết vân quan. Có thể ôm huyết quan khóc lóc đau khổ một khắc này, ta lại phảng phất tan đi vào. Máu theo toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông nhào về phía quan tài, nó đang điên cuồng tại từng bước xâm chiếm người huyết dịch, hoặc là càng là lợi hại người, càng là lợi hại pháp sư, khí huyết trên người liền càng có thể gia tăng huyết quan lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thành món ăn sống của nó, cống phẩm, không biết ta có phải là để Chu Thiện ném đến nơi này, nhưng trước mắt cho ta cảnh tượng nói cho ta rất có thể sẽ thành huyết vân quan một bộ phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở huyết hồng sắc trên mặt đất ta bình tĩnh lại, nhìn xem từng đầu kéo dài xuống lòng đất huyết thủy, ta không biết nên làm sao bây giờ, ta không có từ Chu Thiện trong tay cầm tới quyển kia dưỡng quan sách cổ, hiện tại chỉ có thể trơ mắt chờ đợi huyết vân quan hút sạch dòng máu của ta. Ta sinh ra rời đi nơi này tâm tư, có thể vừa thấy chung quanh nơi này. Tứ phía đều là bóng loáng vách đá, không đường có thể đi, nhìn hướng lên bầu trời, cái này phảng phất sân vườn ta tựa như là từ phía trên cho người ta vứt xuống đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này hài cốt không còn, chẳng lẽ cho ném người tiến vào cùng vật đều sẽ toàn diện cho huyết vân quan hấp thu hầu như không còn a? Ta tìm tòi ba lô, hồn úng, nhưng ta thân không một vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đùng, đùng, tại ta nghĩ triệu hoán tức phụ thì thời điểm, huyết vân quan lại phát ra quỷ dị tiếng vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đột nhiên đứng lên, trong lòng mãnh sinh ra bà ngoại khả năng còn sống ý nghĩ, nhưng ta không ngừng lui lại, dần dần tới gần bên cạnh vách tường. Ta rất muốn leo lên, chạy khỏi nơi này, nhưng đây bất quá là vọng tưởng, ta tuột xuống, té ngồi trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đùng, đùng, huyết vân quan muốn mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dùng mình, nhưng nơi này, chỉ có ta cùng huyết vân quan. Huyết vân quan truyền đến cạc cạc tiếng vang. Chẳng lẽ bà ngoại muốn ra rồi? Dù sao liền là chết, ta nuốt nước miếng một cái, đứng lên, hướng phía huyết vân quan tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mới tới gần, huyết vân quan liền chấn động oanh một tiếng sau. Nó dựng lên, nắp quan tài tử két mở ra, nện vào phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vân cũng giống như cuốn lại, từng đợt huyết khí đập vào mặt một hồi lâu mới yên tĩnh lại. Ta không biết mở quan tài sau có hậu quả gì không, nhưng cỗ này mãnh liệt khí lãng để cho ta hoảng sợ không hiểu. Ta kinh ngạc ngốc tại chỗ, quan tài trong, bà ngoại liền bình tĩnh lập ở bên trong, một thân màu đen đặc áo liệp dày cũng là người chết mặc thọ dày. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếp nhăn đầy mặt hoa dâm tóc nàng chính là ta ngày nhớ đêm mong bà ngoại. Bà ngoại, ta nhẹ giọng kêu to, nhưng nàng một thân người chết trang phục ta sao có thể không sợ. Coi như nhiều kính trọng nàng, nhưng nếu như là xác chết vùng dậy, lại để cho ta làm sao tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng dài rằng giặc mà thê lương trả lời, kém chút đem ta dọa đến tè ra quần. Ta đặt mông ngồi trên mặt đất, biểu tình ngưng kết ngay tại chỗ, nàng thật sự là bà ngoại ta a, nàng không chết. Là người hay quỷ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài không chết, ta lắp bắp hỏi tới, nếu như nàng thật không có chết đâu. Nhất Thiên, bà ngoại tại quan tài trong mở hai mắt ra, tròng mắt mông lung, nhìn có chút kinh khủng, ta đến bây giờ cũng không biết nàng chết vẫn là không chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cứng ngắc xê dịch thân thể, có lẽ xương cốt cùng khớp nối thời gian dài không có động tác phát ra ken két tiếng vang, ta nuốt ngụm nước bọt, dọa đến mặt không còn chút máu, nàng thật là người. Bà ngoại chậm rãi hướng ta đi tới, động tác cứng nhắc liền cùng đề tuyến con rối đồng dạng chậm, ta nhìn liền không giống như là người sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất Thiên, bà ngoại đưa tay ra hướng trên mặt ta sờ tới, ta nhìn nàng trắng hề hề tay, da mặt co quắp dưới, nhưng cố nén sợ hãi vẫn là để nàng chạm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng lãnh, mức độ này nhiệt độ cơ thể, giống như thật không phải là người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác định nàng chết đi về sau ta liền khó chịu. Bà ngoại, ngươi chết liền hảo hảo sống ở phía dưới đi, ta là ngươi ngoại tôn, sẽ báo thù cho ngươi, ngươi khác lừa dối sống tới hại người, ta biết ngươi chết được thảm, vẫn là ngươi chết không nhắm mắt, có chuyện gì là cần ta tới giúp ngươi hoàn thành. Nhất thiên, bà ngoại thì thào nói, không có trong mắt hai mắt nhìn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta toàn thân đều nổi da gà, ngươi nói ngài gọi ta, nhất thiên, ngược lại là nói điểm khác nha. Bà ngoại, ngươi về huyết vân quan đi thôi, ta nhất định sẽ hào hào đem ngươi mai táng, tìm tới phương pháp để ngươi nhập lục đạo luân hồi, không hề bị ngươi dùng. Ta có chút khẩn cầu nói, đi đứng xê dịch cũng có chút nghĩ chạy khỏi nơi này, tất nhiên, vấn đề cũng muốn có thể chạy trốn mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ken két, bà ngoại bờ môi run rẩy một hồi lâu, tựa hồ tại phân cao thấp khôi phục miệng lưỡi công năng, ta thật sợ nàng đột nhiên liền cùng hành thi đồng dạng cắn qua đến lúc đó ta tránh vẫn là không tránh. Né tránh không cho phép nàng đụng vào tường đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không muốn ngươi, báo thù, ngươi, hảo hảo sống sót, đem hết thảy đều trả lại, một thân một mình, mới có thể giải thoát. Bà ngoại tay làn da đều là nếp nhăn, hết lần này tới lần khác lạnh đến đáng sợ, khoác lên trên mặt của ta tựa hồ còn không nghĩ buông xuống dáng vẻ. Một thân một mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì một thân một mình, giao còn thứ gì, bà ngoại, ngươi nói cái gì nha, ngươi có phải hay không thiếu tiền nha quần áo cái gì. Đúng, tại thử trấn không ai cho ngươi đốt vàng mã, đốt quần áo, quay đầu ta liền mang mấy cái lợi hại sư huynh đến cấp ngươi làm, đem vật ngươi cần đều mang hộ cho ngươi. Ta mồ hôi lạnh chảy tràn trên trán đều là, bà ngoại không chừng đến yêu cầu này nọ, ta cũng không có bắt nàng thứ gì, nàng ghi nhớ lấy cái gì đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là cái kia gặp ra, những vật này đều tại cùng Chu Thiện thời điểm chiến đấu cho đối phương chiếm A, dù sao ta hiện tại thật cái gì cũng bị mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem đồ vật trả lại đi, nhân sinh của ngươi mới bình tĩnh. Bà ngoại vẫn là nhạt đến cùng nước giống như, hai mắt còn che một tầng màu trắng, nàng thần trí đến cùng thanh không thanh tình. Còn để cho ta còn đồ vật, ta cái nào nhớ kỹ ta bắt nàng thứ gì. Không đúng sao, coi như cầm cái gì, bà ngoại cũng không nên cùng ta yêu cầu nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhớ được chỉ có ta muốn, không có nàng để còn nha. Cái này giống như không phải bà ngoại đi, vèo một cái ta lập tức liền lăn đến một bên. Chu Thiện, dùng chút chướng nhãn pháp đến hù ta muốn cái gì, ngươi còn không bằng đem ta bắt lấy, tới một lần treo lên đánh đâu. Ta không chừng nhịn không được đau liền cho ngươi, dùng bà ngoại đến lừa gạt ta, có phải là quá hèn hạ điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất thiên, ta thật là ngươi bà ngoại. Bà ngoại xoay người, sững sờ nhìn ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là liền gặp quỷ, ta cau mày, nhìn một cái huyết vân quan cùng bà ngoại, không còn có nửa điểm nghi hoặc. Ta cắn nát ngón giữa, trong tay liên tục đánh pháp quyết, lấy nữ cư sĩ tá pháp thủ quyết, trên mặt đất vẽ ra chú phù, cuối cùng cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu liền phun trên mặt đất. Trời trở thương, lục hợp bát hoang, âm dương tá pháp. Trời đãng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương nhãn mở ra, một cái quang trận xuất hiện tại bên cạnh ta, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, chậm chậm như là ba động bằng vào ta làm trung tâm khuếch tán. Quang trận chỗ đến vị trí, hết thảy hài thị thận lâu đều muốn khôi phục nguyên dạng. Bà ngoại thân ảnh dần dần biến mất, truyền mà xuất hiện chính là vừa rồi Chu Thiện bên người quỷ tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà dẫn phượng trấn màu đen bùn đất, mặt đất màu đen cũng bởi vậy xuất hiện ở trước mắt ta. Thì ra vừa mới phát giác được hôn mê trận kia, là chúng Chu Thiện chướng nhãn pháp thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt âm dương tá pháp, xem ra hải lão thúc bản sự học xong như vậy mấy phần, bất quá không có lam phù cùng pháp muối, ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Ta bằng vào tinh huyết khu động tá pháp, lung lay sắp đổ vẫn chỉ là nhẹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiện thân ảnh đi theo xuất hiện tại bên cạnh ta, tay của hắn cũng nhanh chóng đánh lấy ấn chú, rất nhanh màu đen khí tức lần nữa như chút nước mà đến, ta âm dương tá pháp cho cỗ này màu đen lực lượng chôn vùi. Nhìn xem bà ngoại cái thùng đã cho Chu Thiện mở ra, cũng lật đến loạn thất bát tao, ta lập tức biết hắn mục đích, hắn là muốn dưỡng quỷ đạo đạo thống, cũng chính là quỷ đạo bản nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt nạ đến bên cạnh hắn quỷ tướng trên tay, xem ra vừa rồi hắn đóng vai thành bà ngoại sờ mặt ta lúc là muốn bóc mặt nạ của ta. Chấm, khôi phục nhân khí ta, vội vàng hướng trên thân sờ một cái, ta phát hiện hồn úng không cho quỷ tướng kia sờ soạng, ta mau đem Tích Quân cùng Tống Nguyên Nghi toàn bộ kêu gọi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiện, không cho đường sống, lão tử liều mạng với ngươi. Ta cả giận nói, dùng bà ngoại nghĩ gạt ta giao ra hắn muốn quỷ đạo bản nguyên, cái này hiển nhiên không có khả năng, muốn tức phụ tỷ tỷ, vậy liền theo ta trên thi thể bước qua đi. Ta còn muốn hắn chiêu quỷ thuật đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết luyện thần quang, quỷ đạo ngự lâm, quỷ đạo tá pháp ngự thân. Ta lấy ra pháp muối, một chương tinh mỹ lam phù, niệm chú ngữ, vẽ lên phù lục, một ngụm máu liền phun tại lam phù bên trên. Trên tay của ta hồng quang nở rộ, sóng máu xông ra, nơi này có thể nhúc nhích chỉ có Tích Quân cùng Tống Nguyên Nghi, Hắc Mao Hống cùng Giang Hàn đều nằm trên mặt đất thoi thóp, chờ lấy tức phụ tỷ tỷ huyết y khôi phục sức sống đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngự thân, chê cười đi, hồn úng chưa tế luyện cũng không có cùng quỷ tướng ký kết khế ước, loại này nửa theo tại chiêu quỷ thuật chú ngữ, ngươi có thể đưa tới cái gì? Chu Thiện dưới mặt nạ thanh âm hơi nghi hoặc một chút, vươn tay đánh mấy cái chú ấn, ba cái quỷ tướng lập tức liền hướng phía ta đánh tới. Tức phụ tỷ tỷ, ta hô một tiếng, kết quả sóng máu trực tiếp liền dập tắt. Tịt ngòi rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mà tại loại thời khắc mấu chốt này mời không ra tức phụ tỷ tỷ. Vẫn là nàng chưa chuẩn bị xong. Ha ha, ta không biết ngươi tại cái này giả thần giả quỷ cái gì, dưỡng quỷ đạo sở dĩ lợi hại, là không cần lam phù tá pháp liền có thể phái đi quỷ thần vì mình lực lượng, mà chiêu quỷ một đạo, như không có đầy đủ cho quỷ lực lượng của thần, hay là ký kết khế ước quỷ tướng quỷ vương, ngươi ném lại nhiều lam phù pháp muối, thì có ích lợi gì đồ. Chu Thiện thâm trầm cười lên, cầm xuống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Thiện không biết trên người ta còn có tức phụ tỷ tỷ, hắn tìm không thấy quỷ đạo bản nguyên, thế tất không sẽ bỏ qua, nếu như biết tức phụ tỷ tỷ ngay tại trong thân thể ta, vậy hắn có thể sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối ta rút hồn đoạt phách, muốn làm gì thì làm a, đều như thế thời khắc mấu chốt, tức phụ tỷ tỷ vì sao không có xuất hiện, ta có thể không có biện pháp nào khác lật bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái quỷ tướng phân ra hai cái công kích Tích Quân, một cái khác rất nhanh liền đến trước mặt ta, màu đen móng vuốt hướng cổ của ta duỗi đến, Tống Nguyên Nghi trên tay đưa tay liên tục đánh mấy cái chú ngữ, đếm không hết lưỡi dao gió liền nổ giống quỷ tướng kia. Quỷ tướng lại ngay cả tránh đều chẳng muốn, trực tiếp hơi vung tay liền ngạnh kháng lưỡi dao gió, một cái tay liền tóm lấy cổ của ta. Mà một cái tay khác nắm bên cạnh ta Tống Nguyên Nghi cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khả năng không sợ chết, vậy ta trước bóp chết ngươi quỷ tướng đi. Chu Thiện âm trầm nói, mệnh lệnh quỷ tướng bóp chết Tống Nguyên Nghi. Quỷ tướng kia móng vuốt lập tức phát ra một tầng hắc quang, Tống Nguyên Nghi hồn tề kịch liệt phả ra khói xanh, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.